Chương 2201, Màng Hoàng, 1, ít nhất, ở trong nhận biết của bản thân Thẩm Trường Thanh, chưa từng nghe nói về nhẫn trữ vật như vậy. Chẳng qua, cho dù mai rùa không thể hoàn toàn thu, cũng quả quyết không thể dễ dàng lãng phí. Hắn tới trên mai rùa, mang một bộ phận cứng rắn nhất trong mai rùa mạnh mẽ cậy xuống một khối, sau đó dùng nhẫn trữ vật thu lại. Một khối mai rùa đó chỉ chiếm cứ một phần vạn chỉnh thể mai rùa mà thôi, thu nhập trong nhẫn trữ vật cũng không khó khăn. Đây là một bộ vị cứng rắn nhất của mai rùa, nếu có thể luyện chế nó, tin tưởng có thể đạt được một món chí bảo phòng ngự không tệ. Thẩm Trường Thanh nhìn khối mai rùa màu đen kia im lặng nằm trong nhẫn trữ vật, hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn liền bay lên không trung, một lần nữa về tới trong thần phong cổ chiến xa. Tiếp tục tiến lên. À, vâng. Thần phong nghe vậy, lập tức từ trong trạng thái vừa rồi phục hồi tinh thần. Một màn Thẩm Trường Thanh mới vừa rồi trấn áp con rùa khổng lồ, đã khắc thật sâu vào trong đầu hắn. Con rùa khổng lồ thực lực mạnh bao nhiêu, thần phong tuy không phải quá rõ, nhưng cũng biết tuyệt đối không phải thần vương bình thường có thể so sánh. Tồn tại cỡ đó có thể một hơi nuốt gọn con thú ngọn núi khổng lồ, hơn nữa phát ra khí tức hung hãn, làm bản thân cũng lâm vào run rẩy, chỉ sợ so với cường giả thần vương đệ tứ cảnh còn đáng sợ hơn. Nhưng, tồn tại đáng sợ bực này, lại bị Thẩm Trường Thanh một hơi chém giết, vị thánh tử này liền có thể thấy được phần nào. Thẩm Thanh Y. Trong đầu thần phong toát ra cái tên đối phương lúc trước nói. Lúc đó, hắn chỉ cho rằng Thẩm Trường Thanh nói cái tên này, chỉ là thuận miệng lấy lệ với Hoàng Sa mà thôi. Nhưng bây giờ nghe, chỉ sợ chưa chắc như thế. Không lẽ vị thánh tử này không phải là Bắc Ly Vấn Thiên? Thần phong bị ý nghĩ của mình dọa giật mình. Nếu đối phương không phải Bắc Ly Vấn Thiên, như vậy Bắc Ly Vấn Thiên thật sự là ngã xuống thật rồi. Càng nghĩ, hắn càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Dù sao Bắc Ly Vấn Thiên tuy vốn có danh tiếng thiên kiêu, nhưng luận thực lực, so sánh với vị trước mắt này biểu hiện ra, hoàn toàn là một trời một vực. Rất nhanh thần phong lại nghĩ tới phương diện khác. Đó là nếu Bắc Ly Vấn Thiên trước mặt là giả, Thiên Hổ Hoàng biết chuyện này hay không, nghĩ lại thái độ Thiên Hổ Hoàng trước đó có chút không quá bình thường. Hắn cảm giác đối phương hẳn là biết một vài thứ. Ngươi đang nghĩ cái gì? Lời nói bình tĩnh truyền đến bên tai, làm thần phong chợt giật mình tỉnh lại. Khi hắn bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của Thẩm Trường Thanh, hít thở cũng theo bản năng khựng lại. Không, không có gì. Thần phong cuống quýt lắc đầu. Có vài thứ mình có thể đoán được, lại không thể nói ra, giả bộ hồ đồ là cách làm thích hợp nhất. Thẩm Trường Thanh giống như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn, bình thản nói. Ngươi là rất tò mò thân phận thật sự của ta nhỉ? Đối mặt lời nói trực tiếp như vậy, thần phong trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Thẩm Trường Thanh nói, thân phận của ta ngươi hẳn là rõ, ngươi có thể gọi ta Thẩm Trường Thanh, cũng có thể gọi ta Thẩm Thanh Y, về phần Bắc Ly Vấn Thiên sớm đã ngã xuống, nhưng việc này trong Bắc Ly thị tộc chỉ có Thiên Hổ Hoàng rõ. Hắn không có chút ý tứ nào giấu giếm, thần phong khác với kẻ khác, chính là đạo binh nhận mình làm chủ. Cho nên không cần lo lắng đối phương có khả năng phản bội. Cho nên ở lúc trước thu phục Hoàng Sa, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ giấu giếm cái gì. Nghe vậy, vẻ mặt thần phong ngẩn ra. Thẩm Thanh Y. Thẩm Trường Thanh, tên người trước, hắn là trước đó không lâu mới nghe nói, cảm thấy quen thuộc không có vấn đề gì, nhưng ba chữ Thẩm Trường Thanh phía sau, lại cũng có thể cho mình một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, giống như từng nghe nói ở nơi nào. Cố gắng nhớ lại hồi lâu. Thần phong đột nhiên biến sắc. Thẩm Trường Thanh. Hắn nhớ ra rồi. Mấy năm trước có nhân tộc xuất hiện ở hỗn loạn cấm khu, dẫn tới vạn tộc vây công, sau đó tên nhân tộc kia bằng vào sức một người xông ra khỏi vòng vây, ở trước khi rời khỏi đối phương từng tuyên bố với bên ngoài, mình tên là Thẩm Trường Thanh. Hôm nay lại nhìn về phía người trước mặt, thần phong đã có thể kết luận, hai bên chính là cùng một người. Tôn thượng là nhân tộc. Thần phong đối với kết luận này có chút giật mình, nhưng lại chưa quá mức chấn động, ở sau khi biết đối phương không phải Bắc Ly Vấn Thiên, toàn bộ khả năng, đều ở trong dự đoán của hắn. Tuy thân phận nhân tộc có chút ra ngoài dự liệu, nhưng cũng vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Không sai, ta là nhân tộc. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Nghe vậy, thần phong xác định phán đoán trong lòng, trên mặt hắn có vài phần cảm khái, nghe nhân tộc tuyệt tích ở chư thiên đã lâu. Chưa từng nghĩ lại có tôn thượng cường giả bực này tồn tại, chỉ sợ vạn tộc cũng sẽ không ngờ được chuyện này, nhân tộc chẳng những chưa tuyệt tích, ngược lại có cường giả tồn tại trên đời. đối phương hành tẩu trong chư thiên, cũng chưa có vạn tộc phát hiện. Thần Phong hoài nghi, nhân tộc hẳn là còn có nhiều cường giả hơn hành tẩu ở trong chư thiên, chỉ là đến nay chưa bại lộ ra thân phận mà thôi. Vừa nghĩ như vậy, thế lực nhân tộc liền không phải lớn bình thường. Ngươi chỉ cần an tâm làm việc cho ta là được, lợi ích nên có, ngày sau tuyệt không thiếu. Thẩm Trường Thanh bình thản nói một câu, chương 2202, Màn Hoàng, 2, nghe vậy, Thần Phong không nói gì nữa, mà là toàn lực thúc dục chiến xa, hướng về nơi linh khí nồng đậm nhất. Ngay tại lúc hắn rời khỏi không đến nửa canh giờ, có cường giả bay tới. Ừm. Khí tức thật mạnh. Quy tắc thần vương, không, không chỉ quy tắc thần vương, ít nhất cũng đến cấp bậc nửa bước thần chủ. Vân Chu nhìn mai rùa khổng lồ trước mặt, ánh mắt hơi thay đổi, chỉ nhìn từ khí tức lưu lại trên mai rùa, hắn đã có thể kết luận hung thú trước mắt, lúc còn sống đại khái ở một cấp bậc như thế nào. Sau đó lại nhìn hoàn cảnh chung quanh bị phá hoại gần hết, càng có thể biết nơi này từng xảy ra chiến đấu như thế nào. Nhưng cho dù bản thân Vân Chu, cũng không có nắm chắc có thể 100% chém giết một con hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ. Dù sao, hung thú không phải vật chết. Nếu đối phương phát hiện nguy hiểm, tự nhiên sẽ lựa chọn bỏ chạy, cho dù là cường giả cảnh giới ngang nhau, muốn ngăn trở một vị cường giả khác thoát đi, cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhìn từ tình huống các tộc tiến vào nơi đây, cường giả có thể có được chiến lực cấp bậc nửa bước thần chủ hẳn là không nhiều, nếu là La Tiêu thần tộc hoặc Thánh thần tộc, hẳn sẽ có khí tức quen thuộc lưu lại. Nói như thế, hẳn là cường giả chủng tộc khác, chém giết con rùa khổng lồ này. Vân Chu thầm nghĩ, La thần cung sau lưng La Tiêu thần tộc, cùng với Thánh thần cung của Thánh thần tộc, mình đều có không ít hiểu biết. Khí tức hai tộc, hắn tự nhiên là rất quen thuộc. Nhưng hôm nay khí tức lưu lại có chút xa lạ, không có quan hệ lớn với hai tộc, cho nên rất dễ dàng từ bỏ hoài nghi đối với hai tộc. Không lẽ là Cổ Hoang thần tộc? Vân Chu liên tưởng đến trên thân Cổ Hoang thần tộc, nếu hắn không nhớ lầm, Cổ Hoang thần tộc hình như cũng có vị nửa bước thần chủ tiến đến, nếu là đối phương ra tay, trái lại có vài phần khả năng chém giết con rùa khổng lồ. Nhìn mai rùa trước mặt, Vân Chu bỗng ra tay, một đạo thần quang trực tiếp đánh ra. Ầm. Lực lượng đáng sợ bùng nổ, mai rùa cứng rắn thừa nhận một đòn thần lực, lại không chút sức mẻ. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt hắn kinh ngạc, sau đó liền lại lần nữa ra tay. Một lần này, Vân Chu không có gì giữ lại, thúc giục lực lượng bản thân trên trình độ thật lớn, thần lực hóa thành cầu vòng xé gió, lấy khí thế lôi đình vạn quân đánh ở trên mai rùa. Rắc. Tiếng vang rất nhỏ truyền đến. Chỉ thấy mai rùa ban đầu không thể phá vỡ, ở lúc cứng rắn thừa nhận luồng lực lượng này, có vết nứt rất nhỏ hiện lên. Giờ khắc này, sắc mặt Vân Chu rốt cuộc không có cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Mai rùa phòng ngự cường hãn, hoàn toàn vượt qua hắn đoán trước, dưới tình huống mình toàn lực ra tay, cũng chưa thể một đòn đánh vỡ mai rùa, chỉ khiến mai rùa xuất hiện một ít vết nứt mà thôi, bởi vậy có thể thấy được, con rùa khổng lồ này lúc còn sống thực lực rốt cuộc đáng sợ đến trình độ nào. Tương tự, cường giả có thể đánh vỡ mai rùa phòng ngự cỡ này, hơn nữa chém giết con rùa khổng lồ, thực lực có thể thấy được phần nào. Cổ Hoang thần tộc. Ánh mắt Vân Chu lóe lên. Phóng mắt toàn bộ cường giả tiến vào di chỉ thượng cổ, nếu không phải tu sĩ Cổ Hoang thần tộc ra mặt, vậy chính là Trung Sơn thị tộc. Trong cường giả còn lại đến đây, muốn có được thực lực cỡ này, đó là không có khả năng gì. Sau đó, hắn một lần nữa đặt sức chú ý ở trên mai rùa trước mắt. Có thể cứng rắn thừa nhận một đòn toàn lực của mình mà không hủy, lực phòng ngự cảo mai rùa lớn đủ để dùng hai chữ cường đại hình dung. Nếu mình có thể mang đi mai rùa này, luyện chế trở thành chí bảo, liền có cơ hội đạt được một món chí bảo phòng ngự hàng đầu. Ít nhất, cũng có thể sánh vai cấp bậc thập phẩm đạo binh. Chỉ là khi nhìn thấy kích cỡ giống như lục địa kia của mai rùa, Vân Chu lại bỏ qua tính toán trong lòng. Mai rùa thật sự là quá lớn. Cho dù là mình dốc hết khả năng, cũng không có cách nào mang nó đi. Nếu cho mình thời gian, thật ra có thể luyện chế nó thành chí bảo ngay tại chỗ, nhưng trước mắt vấn đề là, mình căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Dù sao nhiều tu sĩ như vậy vào di chỉ thượng cổ, chưa biết chừng tạo hóa thần liên sẽ rơi vào trong tay thế lực khác. Như vậy, hắn mới là thật sự bỏ lỡ cơ hội. Nghĩ đến đây, Vân Chu nhìn mai rùa trước mắt, trong mắt cho dù có sự không nỡ, lại cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Nhìn mai rùa một lần thật sâu, hắn xoay người rời đi. Ầm, động tĩnh kinh thiên truyền đến, lại một con hung thú đầu nổ tung, thời điểm máu tươi phun trào ra, thi thể không đầu trực tiếp ngã xuống đất. Phách Thiên Thần Quân bây giờ cũng có chút chết lặng rồi. Từ khi hắn tiến vào thiên địa đến bây giờ, hung thú chết ở trong tay hắn, đã không dưới hai chữ số. Những hung thú này thực lực có mạnh có yếu. Mạnh thậm chí có thể so với tồn tại thần vương nhị tam cảnh, yếu chỉ ở khoảng thần cảnh mà thôi. Rất khó tưởng tượng, trong thiên địa này có thể có nhiều hung thú mạnh như vậy tồn tại. Giờ khắc này, Phách Thiên Thần Quân hiểu thật sâu, cái gì gọi là nửa bước khó đi. Chẳng qua, khiến hắn thấy đáng vui mừng là, mình tiến lên khó khăn như thế, như vậy tu sĩ khác tiến vào thiên địa này, tương tự cũng không tốt đến đâu. Như vậy, liền không cần lo lắng có tu sĩ có thể nhanh hơn mình một bước, do đó nhanh chân đến trước. Chương 2203, Màng Hoàng, 3, đang lúc Phách Thiên Thần Quân chuẩn bị tiếp tục tiến lên, trên không đột nhiên có dao động cường đại truyền đến, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc nhìn thấy hào quang màu xanh cắt qua không trung, từ trên đỉnh đầu mình xẹt qua. Đó là ai? Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Phách Thiên Thần Quân nhất thời khó coi. Hào quang màu xanh tốc độ cực nhanh, giống như hoàn toàn không chịu không gian ảnh hưởng, lấy nhãn lực mạnh mẽ của hắn, có thể mơ hồ từ trong hào quang màu xanh, thấy được bóng dáng một chiếc chiến xa. Chiến xa. Hắn nhìn lại ký ức trong đầu, muốn tìm bóng dáng có liên quan với chiến xa đồng xanh kia. Rất nhanh, ký ức liền như dừng lại trên một hình ảnh. Bắc Ly thị tộc. Ánh mắt Phách Thiên Thần Quân lạnh lùng. Ở trong trí nhớ của hắn, chiếc chiến xa đồng xanh này chính là lệ thuộc Bắc Ly thị tộc. Nhưng, Phách Thiên Thần Quân lại có chút không quá tin tưởng. Mình làm thần quân sống lại, đối mặt quy tắc Minh Hà lão quỷ lưu lại, cũng phải thành thành thật thật tuân thủ, không có bất cứ biện pháp nào vi phạm, dựa vào cái gì một thị tộc nho nhỏ, có thể không nhìn quy tắc hạn chế, không kiêng nể gì làm việc. Nhưng chiến xa đồng xanh vừa rồi, thật sự nhất trí với chiến xa đồng xanh của Bắc Ly thị tộc mình từng gặp, đây là điều không có sai. Vừa nghĩ tới đây, Phách Thiên Thần Quân trên cơ bản có thể khẳng định, trên thân Bắc Ly thị tộc nhất định có bí mật lớn, để bổn tọa nhìn xem, trên thân Bắc Ly thị tộc rốt cuộc là có bí mật thế nào. Vẻ mặt hắn lạnh lùng. Bắc Ly thị tộc có thể không chịu không gian ảnh hưởng, tạo hóa thần liên rất có khả năng sẽ bị đối phương trước một bước đạt được. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Phách Thiên Thần Quân cũng có chút cuốn lên. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, tạo hóa thần liên rơi vào trên tay một thị tộc nho nhỏ, hắn đương nhiên không có gì phải lo lắng, cùng lắm thì trực tiếp ra tay cướp đoạt là được, nhưng thực lực mình bây giờ lại không cho phép mình bỏ qua sự tồn tại của một thị tộc. Đặc biệt Bắc Ly thị tộc coi như là thị tộc thượng cổ truyền lưu đến nay, ở trong thị tộc coi như có chút nội tình, không phải thị tộc tầm thường có thể bằng được. Nếu tạo hóa thần liên thực rơi vào trong tay Bắc Ly thị tộc, hắn muốn một lần nữa đoạt lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây, Phách Thiên Thần Quân hít thật sâu, lập tức cất bước, hướng về thiên địa xâm nhập, hắn tuy không rõ tạo hóa thần liên tồn tại ở nơi nào, nhưng thần vật cỡ này sinh ra, phải có lượng thiên địa linh khí khổng lồ mới được, cho nên chỉ cần theo nơi linh khí nồng đậm nhất tìm kiếm, liền có khả năng tìm được tạo hóa thần liên. Đây cũng là biện pháp duy nhất trước mắt. Nhớ lại phương hướng chiến xa vừa mới nhìn thấy, rõ ràng cũng tính toán giống với mình, chiến xa đồng xanh ngự không, trong lúc đó lại có hung thú ngăn trở, Thẩm Trường Thanh vì tránh cho có vấn đề gì lớn, đều trực tiếp ra tay, chém giết tại chỗ toàn bộ những hung thú đó. May mắn là, hung thú về sau xuất hiện thực lực mặc dù có chút không tệ, nhưng so sánh với con rùa khổng lồ, lại thua kém không biết bao nhiêu. Hung thú cấp bậc đó, đối với tu sĩ bình thường mà nói là sự uy hiếp không nhỏ. Nhưng đối với hắn mà nói, trên cơ bản là hai ba chiêu có thể trực tiếp dẹp yên, hơn nữa bởi vì thực lực những hung thú này, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tưởng thu tinh huyết. Hung thú tầm thường, cho dù là thu tinh huyết của nó cũng không có tác dụng gì lớn. Đương nhiên, máu tươi một ít hung thú cấp bậc thần vương, vẫn có chút tác dụng. Nhưng trước mắt tìm tạo hóa thần liên cùng truyền thừa thần quân quan trọng hơn, vẻn vẹn máu tươi hung thú ngược lại không phải thứ gì mấu chốt. Nơi này trong hơn ngàn vạn năm, chỉ có hung thú tồn tại, chưa diễn sinh ra sinh linh vạn tộc hay sao? Thẩm Trường Thanh nhìn hung thú phía dưới chém giết, trong lòng cũng có chút tò mò. Ở sau khi tiến vào thiên địa này, hắn mới chính thức lĩnh hội được cái gì là man hoang. Khắp nơi đều có hung thú, tùy ý có thể thấy được giết chóc. Thiên địa này tự như trừ giết chóc, thì không có thứ khác. Về phần sinh linh như là vạn tộc, có được trí tuệ, lại là một tên cũng chưa nhìn thấy. Thanh Y nói, muốn diễn hóa sinh linh trí tuệ không phải chuyện dễ dàng như vậy, chư thiên vạn tộc số lượng thiên địa nhiều không đếm nổi, nhưng chủng tộc trước mắt thật sự có thể hành tẩu chư thiên lại có bao nhiêu? Với lại thiên địa trước mắt hung thú khắp nơi, cho dù là thực có sinh linh trí tuệ nào sinh ra, nhắm chừng cũng ngăn không được hung thú tập kích. Sinh linh vạn tộc, trước giờ cũng không phải dễ dàng sinh ra như vậy, hôm nay bất cứ một chủng tộc nào trong chư thiên, thực ra từng đều trải qua đau khổ, mới có thể có thành quả giờ này ngày này. Trong hoang dã vô ngần, Chung Sơn Hạ đeo kiếm tiến lên, hắn bước ra mỗi một bước, đều có thể rút ngắn khoảng cách 10 dặm ở dưới chân. Xúc địa thành thốn. Đối với tu sĩ thần cảnh mà nói, chỉ có thể tính là thủ đoạn nhỏ. Nếu không phải vì trong thiên địa không gian trở ngại, cường giả cấp bậc nửa bước thần vương thi triển xúc địa thành thốn, tuyệt không chỉ là vẻn vẹn 10 dặm đơn giản như vậy. Ở trong quá trình hắn hành tẩu, thỉnh thoảng có hung thú tập kích. Nhưng hung thú cấp bậc đó, chưa thể ngăn trở bước chân của Chung Sơn Hạ chút nào. Bỗng nhiên, hắn dừng bước. Chương 2204, Lôi Hải, 1, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, nơi đó có rừng rậm che chắn, nhìn không ra cái gì. Đại khái một khắc sau, có tu sĩ từ trong rừng rậm đi ra. Chung Sơn Hạ. Lôi Tề nhìn thấy tu sĩ trước mặt, không khỏi khẽ biến sắc. Hắn không ngờ thiên địa rộng lớn, mình lại ở chỗ này đụng phải tu sĩ Chung Sơn thị tộc. Hơn nữa, nhìn bộ dáng đối phương, như là chuyên môn chờ mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lôi Tề lạnh lùng, ngươi muốn ra tay với bản thần vương. Đang có ý này. Chung Sơn Hạ khoanh tay, ánh mắt bình tĩnh như cũ, giống như hoàn toàn không để thần vương trước mắt trong mắt. Lôi Tề nghe vậy, sắc mặt lại lạnh đi vài phần, ta thừa nhận Chung Sơn thị tộc ngươi thực lực không kém. Nhưng Chung Sơn thị tộc hôm nay gây thù hằn không ít, nếu lại đắc tội Lôi Trạch thần tộc ta, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả không? Bây giờ Chung Sơn thị tộc đã đắc tội Hoàng Sơn thần tộc, nếu lại đắc tội Lôi Trạch thần tộc, đối mặt áp lực của hai thần tộc, Chung Sơn thị tộc sao có thể ngăn cản? Đối với điều này, sắc mặt Chung Sơn Hạ không thay đổi, lúc trước Lôi Trạch thần tộc ngươi ra tay phục kích thiên kiêu Chung Sơn thị tộc ta, nhân quả đã kết, hôm nay đặc biệt đến thanh toán nhân quả. Dứt lời, thân hình hắn bất động, trường kiếm sau lưng lại chợt ra khỏi vỏ, kiếm khí dữ dội cắt qua hư không, giống như cầu vòng quán nhật hướng thẳng tới mệnh môn đối phương. To gan. Lôi Tề tức giận, hắn không ngờ Chung Sơn Hạ thật sự dám ra tay đối với mình, mắt thấy kiếm khí kinh thiên kia chém tới, trong lòng nhất thời toát ra một nỗi sợ to lớn. Không có do dự, Lôi Tề trong nháy mắt tung ra một quyền, thần lực màu vàng ngưng tụ, quyền cương như thực chất chấn vỡ hư không. Âm. Hai luồng lực lượng giao nhau, quyền cương tan vỡ trong nháy mắt. Kiếm khí như thế không dừng chém tới, khi đến trước người Lôi Tề, liền có vòng bảo hộ màu vàng dâng lên, mang kiếm khí còn lại chặn lại hết. Một kiếm này, cao thấp lập tức phân ra. Lôi Tề lúc này sắc mặt ngưng trọng phi thường. Hắn tuy sớm nghe nói vị thiên kiêu Chung Sơn thị tộc này, một thân chiến lực ngập trời, có thể lấy cảnh giới nửa bước thần vương chém ngược quy tắc thần vương, nhưng khi thật sự nhìn thấy, mới rõ thực lực của đối phương rốt cuộc đáng sợ cỡ nào. Tùy ý chém ra một đạo kiếm khí, đã có thể khiến mình không thể không bị động phòng ngự. Nếu hắn toàn lực ra tay, Lôi Tề cảm giác mình rất khó ngăn cản, sau khi nghĩ thông suốt chênh lệch hai bên, hắn lập tức xoay người rời đi. Đánh không lại, vậy thì đi. Tuy làm đường đường Hoàng Vũ thần vương, đối mặt một vị tu sĩ nửa bước thần vương quay đầu bỏ đi có chút mất mặt, nhưng mất mặt vẫn tốt hơn mất mạng. Cho dù đối phương không thể vào thần quốc chém giết mình, nhưng thân thể ngã xuống một lần, đều phải hao phí thời gian rất dài để bù lại. Hôm nay đại tranh chi thế, mỗi một phần tổn thất, đều có khả năng khiến mình bỏ lỡ cơ hội. Với lại, hôm nay trong thiên địa có cơ duyên thần quân, Lôi Tề cũng không hy vọng mình lãng phí thời gian ở trên đây. Mặt khác còn có một điểm chủ yếu nhất. Đó là mình nếu thân thể ngã xuống, sau khi sống lại ở trong thần quốc, là không thể trực tiếp trở lại trong thiên địa này. Hôm nay cửa vào bên ngoài đóng cửa hay không còn chưa biết, nếu đã đóng cửa, như vậy thân thể mình ngã xuống, coi như bị hoàn toàn đánh ra khỏi di chỉ thượng cổ. Như vậy, tổn thất quả thực quá lớn, nhìn Lôi Tề bỏ chạy, ánh mắt Chung Sơn Hạ hơi thay đổi, hắn không ngờ thần vương của Lôi Trạch thần tộc sẽ nhát gan đến loại trình độ này. Chẳng qua, đối phương muốn chạy, mình khẳng định không thể tùy ý hắn rời đi. Kiếm đạo quy tắc xuyên qua hư không? Một kiếm vực vô song trong khoảnh khắc buông xuống, trực tiếp chặt đứt đường đi của Lôi Tề. Các hạ đi không khỏi quá vội rồi nhỉ? Chung Sơn Hạ vẻ mặt lạnh nhạt, khi bước chân, dưới chân nở rộ hoa sen kiếm, vô hạn sát khí tràn ra, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lôi Tề khó coi đến cực điểm. Chung Sơn Hạ, ngươi thật sự muốn không chết không ngừng với Lôi Trạch thần tộc ta? Hắn giọng căm hận mở miệng. Từ khi nào, một thị tộc nho nhỏ, cũng dám không để uy nghiêm của thần tộc vào mắt? Chung Sơn Hạ khẽ lắc đầu, tộc ta không phải đã sớm không chết không ngừng với Lôi Trạch thần tộc sao? Một câu hỏi ngược lại, làm lời nói đến bên miệng Lôi Tề, cũng trực tiếp bị nghẹn. Lúc này, Chung Sơn Hạ tay phải cầm trường kiếm, trên thân kiếm có mũi nhọn đáng sợ hiển lộ, kiếm quang phun ra nuốt vào, hư không âm thầm xé rách ra. Lần này chính là người ta thanh toán nhân quả, mời các hạ tiếp kiếm đi. Dứt lời. Kiếm ra. Một kiếm cực hạn chém xuống, sát khí ngập trời càng quét đến, Lôi Tề cảm giác tâm thần mình cũng như bị hoàn toàn đông lại, trên mặt tràn ngập nét hoảng sợ. Trong thần quốc, thân thể của Lôi Tề một lần nữa sinh ra, nghĩ lại thời điểm một trận chiến vừa rồi, hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Chung Sơn Hạ. Lôi Tề nghiến răng nghiến lợi. Hắn không ngờ chém giết một gã Chung Sơn Cừu, lại làm Chung Sơn Hạ thành tài rồi. Đối phương có thể lấy thân phận nửa bước thần vương chém giết quy tắc thần vương, không phải là không có bất cứ nguyên do gì, thực lực mạnh như vậy, hoàn toàn không phải mình có thể chống lại. Ngay khác nếu để đối phương chứng đạo thần vương, không hề nghi ngờ, Chung Sơn thị tộc lại sắp có một vị cường giả cấp bậc thần vương đứng đầu. Chương 2205, Lôi Hải, 2, một tộc bốn thần vương. Ba vị thần vương đứng đầu. Tỷ lệ như vậy, quả thực là nghe cũng chưa từng nghe. Trong chư thiên thị tộc, cho dù các thị tộc đứng đầu có được thần vương hai con số trở lên tọa trấn, có thể lấy ra hai vị quy tắc thần vương, cũng đã tính là rất không tệ. Như là Chung Sơn thị tộc, trong tộc tính toán đâu ra đấy chỉ vẻn vẹn 4-5 vị thần vương mà thôi. Số lượng thần vương thưa thớt như vậy, lại có được hai vị thần vương đứng đầu, cùng với một vị thần vương đứng đầu trong tương lai. Tỷ lệ như thế, đâu chỉ là hai chữ đáng sợ có thể hình dung. Lôi Tề hít thật sâu, ngực kịch liệt phập phồng, Chung Sơn thị tộc nhất định phải diệt, nếu không ngày sau chính là uy hiếp lớn của Lôi Trạch thần tộc ta. Tộc này làm việc điên cuồng, hoàn toàn không để ý hậu quả. Nếu thực để đối phương thật sự sinh ra một vị thần chủ, tất nhiên là ác mộng của Lôi Trạch thần tộc. Nhưng mà, ý nghĩ này vừa mới dâng lên, hắn lại bất đắc dĩ đánh mất. Chung Sơn thị tộc không phải thị tộc khác, đối phương tuy có danh hiệu thị tộc, nhưng một thân nội tình đã có thể sánh vai thần tộc. Cho dù là Lôi Trạch thần tộc có lòng tin vững vàng áp chế Chung Sơn thị tộc một bậc, cũng không có khả năng thật sự toàn lực ứng phó, toàn tâm toàn ý đối phó một mình Chung Sơn thị tộc. Nói đến cùng, giữa thần tộc cũng có ân oán của mình. Có thể làm thế lực đối địch Lôi Trạch thần tộc, tự nhiên cũng là một thần tộc. Đáng tiếc, Chung Sơn thị tộc hôm nay cánh chim đã cứng cáp, nếu ở 100 năm trước, chỉ sợ không có phiền toái như vậy. Ánh mắt Lôi Tề lạnh như băng. Mặc cho ai cũng không ngờ, Chung Sơn thị tộc 100 năm trước vẫn là thị tộc xuống dốc, có thể ở 100 năm sau trưởng thành đến một bước này. Không đúng. Lôi Tề nghĩ tới một khả năng khác, chẳng lẽ Chung Sơn thị tộc là luôn giấu tài, chỉ vì chờ đợi thời cơ lần này đại tranh chi thế mở ra, mới một hơi hiển lộ mũi nhọn. Nếu thực là như vậy, Chung Sơn thị tộc liền quá biết ẩn nhẫn rồi. Cho dù là lúc trước thị tộc có thiên kiêu ngã xuống, Chung Sơn thị tộc cũng chưa bại lộ ra. Thẳng đến về sau sự kiện Chung Sơn Cừu, mới thật sự khiến Chung Sơn thị tộc hiển lộ mũi nhọn. Nếu là ở trước đại tranh chi thế mà nói, Chung Sơn thị tộc hiển lộ ra nội tình như vậy ngay lập tức sẽ bị các thần tộc nhằm vào, do đó dẫn tới khả năng diệt tộc. Nhưng bây giờ khác rồi. Đại tranh chi thế mở ra, chư thiên lâm vào phân tranh, cho dù Chung Sơn thị tộc hiển lộ mũi nhọn, cũng không có bao nhiêu thế lực có thể liên hợp lại giải quyết nó. Nói trắng ra, mọi người đều muốn được lợi ở trong đại tranh chi thế, ai lại bằng lòng lãng phí lực lượng, để đối phó một cái Chung Sơn thị tộc, hơn nữa còn phải phòng ngừa thế lực khác ngư ông đắc lợi. Đang lúc Lôi Tề âm thầm nghĩ chuyện, có lực lượng đáng sợ xé rách thần quốc, khiến thần quốc to lớn rung chuyển không ngớt. Thần quốc có động tĩnh lạ, khiến hắn từ trong trầm ngâm tỉnh táo lại. Đợi lúc nhìn thấy một góc thần quốc tan vỡ, Lôi Tề đột nhiên biến sắc hẳn. Chung. Sơn. Hạ, khí cơ sắc bén hiển lộ, chính là thể hiện của kiếm đạo cực hạn. Tuy Chung Sơn Hạ còn chưa hoàn toàn xuất hiện, nhưng chỉ cảm nhận được kiếm ý quen thuộc kia, hắn đã biết kẻ đến rốt cuộc là ai. Chỉ là khiến Lôi Tề không ngờ là, đối phương chưa chứng đạo thần vương, lại bằng vào kiếm đạo quy tắc, mạnh mẽ giết vào trong hư không vô ngần, hôm nay thần quốc vỡ nát một góc, mình đã không có đường lui đáng nói. Chạy! Đó là chuyện không có khả năng, thần quốc bị đối phương tìm được, cho dù mình chạy thoát, thần quốc vừa diệt, bản thân cũng vẫn phải ngã xuống. Bởi vậy, nháy mắt Chung Sơn Hạ vừa bước vào thần quốc, Lôi Tề đã dẫn trước ra tay, hướng về đối phương tập kích. Đối phương đã không cho mình đường sống, vậy mình phải khiến đối phương trả giá thê thảm. Nhưng, ngay tại lúc luồng thần lực kia sắp đánh đến, có kiếm cương kinh thiên chém xuống, toàn bộ thần lực đều tan biến hết, Chung Sơn Hạ chân đạp hư không mà tới, ở lúc nhìn thấy Lôi Tề, cũng không nói lời thừa bao nhiêu, trực tiếp khởi xướng thế công. Kiếm ý ngập trời. Kiếm khí lạnh lẽo. Sắc bén vô song giống như sang núi lật biển nghiền ép tới, làm sắc mặt Lôi Tề ngưng trọng không thôi. Chỉ thấy hắn trực tiếp hiện ra bản thể Lôi Trạch thần tộc, hóa thành bộ dáng Lôi Thần thân rồng đầu người, trong nháy mắt liền có vô tận sấm sét hiển lộ, một mảng lôi hải sinh ra trong thần quốc. Thung. Thung, bùng nổi tiếng trống như sấm, ngàn vạn tia sét đột nhiên nổi lên ở trong lôi hải, hóa thành cuồng long hướng về Chung Sơn Hạ cắn nuốt. Nhưng khi luồng kiếm khí cùng sấm sét kia chém giết, biến thành dẫn tới lôi hải chấn động. Diệt. Chung Sơn Hạ sắc mặt lạnh lùng, dòng sông kiếm đạo quy tắc mênh mông cuồn cuộn, nước sông bắn tung lên hóa thành vô số thần kiếm, lao đi chém giết Lôi Tề. Ngay sau đó, chỉ thấy trên lôi hải sấm sét dâng lên, màn kiếm khí nuốt hết, mà ở nháy mắt kiếm khí bị nuốt hết, Chung Sơn Hạ bước ra một bước, toàn bộ kiếm ý ngưng tụ ở trên thân kiếm, một kiếm mạnh nhất đột nhiên chém ra. Rắc. Thần quốc hư không nứt vỡ. Khi một kiếm mạnh nhất chém xuống, lôi hải rộng lớn giống như đã đến cực hạn thừa nhận, âm âm vỡ ra, dư âm hủy diệt mênh mông tràn đi bốn phương tám hướng. Chương 2206, Lôi Hoàng ra mặt, một, rống, trên không Lôi Trạch thần tộc, khí vận nồng đậm trong giây lát chấn động, có lôi thần đầu người thân rồng rống giận rít gào, như là đã chịu thương tổn gì. Ngay sau đó, trong toàn bộ sinh linh Lôi Trạch thần tộc, trong lòng đều có loại cảm xúc bi thương toát ra. Thần vương ngã xuống. Sinh linh cùng buồn thương. Bọn họ đã biết, là có thần vương ngã xuống, mới sẽ xuất hiện dị tượng như vậy. Ở lúc thần vương ngã xuống dị tượng xuất hiện, trong Lôi Trạch thần tộc, từng luồng khí tức mạnh mẽ trong giây lát bộc phát ra, lay động thiên địa cũng khẽ rung lên. Ai dám giết thần vương Lôi Trạch thần tộc ta? Tiếng trống giận trầm thấp, thể hiện lửa giận của đối phương. Trong đại điện, một đám cường giả Lôi Trạch thần tộc đã hội tụ, sắc mặt từng cường giả đều rất khó coi. Thần vương ngã xuống. Đây là có thế lực khác, đang công khai đánh mặt Lôi Trạch thần tộc. Lôi Tề thần vương không phải tới Minh Hà Sơn Mạch sao, vì sao sẽ đột nhiên ngã xuống, không lẽ trong di chỉ thượng cổ có hung hiểm gì to lớn? Có thần vương chau mày. Dứt lời, lại có thần vương khác lắc đầu, không có khả năng, cho dù di chỉ thượng cổ thực có gì hung hiểm, sao có thể chém giết một vị thần vương, cho dù có thể diệt thân thể thần vương, cũng tuyệt đối không có khả năng diệt thần quốc. Nơi này, nhất định là có cường giả chủng tộc khác ra tay, nghe vậy, thần vương còn lại đều gật đầu. Rất tán đồng đối với điều này. Ở trong mắt bọn họ, di chỉ thượng cổ cho dù thật sự tồn tại nguy hiểm nào đó, cũng nhiều lắm là khiến thân thể thần vương ngã xuống mà thôi, sao có thể làm chân thân ngã xuống? Có thể khiến chân thân thần vương ngã xuống, chỉ có một điều kiện tiên quyết, đó là thần quốc hủy diệt. Có thể làm đến một bước này, tỷ lệ đại khái là tu sĩ vạn tộc gây ra. Sau đó, một đám thần vương đều nhìn về phía thân thể vĩ ngạn trên chủ vị. Thần chủ thủ đoạn thông thiên triệt địa. Bọn họ không rõ Lôi Tề thần vương ngã xuống như thế nào, vị này lại không có khả năng không biết. Lôi chủ không nói gì, trong mắt có thần quang sinh ra, giống như đang thôi diễn cái gì. Ngay sau đó, liền có hình ảnh hiện ra trong mắt hắn. Nhưng hình ảnh còn chưa hoàn toàn xuất hiện, đã ầm ầm tan vỡ, toàn bộ tu sĩ đều chỉ từ trong mắt đối phương, nhìn thấy một mảng kiếm ý xé rách thiên địa. Cường giả kiếm đạo. Trong chư thiên cường giả kiếm đạo không ít, nhưng cường giả kiếm đạo vào di chỉ thượng cổ đúng ra không nhiều mới phải, mà có thể chém giết Lôi Tề thần vương càng không có bao nhiêu, chỉ cần tra xét một phen, liền có thể tìm được hung thủ chém giết Lôi Tề thần vương. Có thần vương lạnh giọng nói. Từ trong một mảng kiếm ý xé rách trời đất đó, liền có thể biết chém giết thần vương chính là một vị cường giả kiếm đạo. Cường giả như vậy, nếu là ở trong chư thiên tìm kiếm, vậy tuyệt đối là khó khăn vô cùng. Nhưng chỉ tìm kiếm ở trong một đám tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ kia, phạm vi lập tức rút nhỏ vô số lần, muốn tìm liền không khó khăn như vậy. Lúc này, thanh âm uy nghiêm của Lôi Hoàng truyền đến, không cần tra xét, nếu như bổn hoàng không đoán sai, chém giết Lôi Tề hẳn là vị thiên kiêu kia của Trung Sơn thị tộc. Lôi Hoàng nói là Trung Sơn Hạ. Có cường giả biến sắc. Lôi Hoàng gật đầu, Trung Sơn Hạ có thể chém giết quy tắc thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, thực lực hắn có thể thấy được phần nào. Lôi Tề thực lực tuy không kém, nhưng so sánh với Hoàng Sơn Bạch Thanh kém không chỉ một bậc, hôm nay trực diện Trung Sơn Hạ càng không có phần thắng đáng nói. Vốn tưởng Trung Sơn thị tộc chỉ là bệnh ngoài da, không ngờ đã thành dòi bọ trong xương, chung quy để bọn chúng có thành tựu rồi. Nói tới đây, hắn khẽ lắc đầu, Trung Sơn thị tộc quá giỏi ẩn nhẫn, từ sau đại tranh chi thế lần trước, đối phương đã yên lặng trăm vạn năm, vẫn luôn không nổi bật gì cả, để các tộc đều sinh ra không ít xem thường đối với nó. Bây giờ, đại tranh chi thế lại một lần nữa mở ra, Trung Sơn thị tộc mới thật sự hiển lộ mũi nhọn. Lôi Hoàng có thể biết, mục đích của đối phương chính là muốn một lần nữa được lợi trong đại tranh chi thế, khiến Trung Sơn thị tộc lại leo lên đỉnh phong, không thể không nói. Tính toán của Trung Sơn thị tộc quả thật đã thành công. Bây giờ chư thiên thế cục khẩn trương đến mức này, cho dù đối phương bày ra tiềm lực không tầm thường, cũng không có mấy thế lực có thể toàn lực ra tay đối với nó, bao gồm Lôi Trạch thần tộc cũng tương tự. Có thần vương ánh mắt lạnh như băng, Trung Sơn thị tộc làm việc càng thêm càng rỡ, đầu tiên là chém giết thần vương của Hoàng Sơn thần tộc, lại đối địch với La Tiêu thần tộc, hôm nay lại giết thần vương Lôi Trạch thần tộc ta, nếu tộc ta không làm ứng đối, sẽ chỉ làm bọn chúng càng thêm ngông cuồng. Ta nguyện tự mình ra tay, khiến Trung Sơn thị tộc trả giá đắt. Ngươi, Lôi Hoàng thản nhiên nhìn đối phương một cái, sau đó lắc đầu, thực lực của ngươi quả thực không kém, nhưng muốn nói đối phó Trung Sơn thị tộc lại thiếu một chút. Thôi được, bổn hoàng đã lâu chưa hành tẩu, lần này liền hoạt động một chút đi. Lôi Hoàng muốn đích thân ra tay. Nghe câu này, toàn bộ thần vương đều biến sắc. Thần chủ không dễ hành động. Đơn giản là thần chủ địa vị không tầm thường, thật muốn đề cập đến chiến đấu cấp bậc thần chủ, rất có khả năng liên lụy đến toàn bộ thần tộc, tiếp đó, thần chủ chính là thể diện của một tộc. Chương 2207, Lôi Hoàng ra mặt, 2, giống như Hoàng Sơn thần tộc cùng La Tiêu thần tộc, thần chủ tự mình ra tay, lại chưa thể trấn áp Trung Sơn thị tộc, đánh mất thể diện hai tộc. Đối với thần tộc mà nói, thể diện cũng rất quan trọng. Hiện nay Lôi Hoàng muốn đích thân ra tay. Sự việc liền có chút khác rồi. Trung Sơn thị tộc đang nổi bật, bổn hoàng cũng muốn nhìn xem, Trung Sơn thị tộc hôm nay cùng Trung Sơn thị tộc những năm trước có gì khác nhau, thanh âm bình tĩnh của Lôi Hoàng vang lên. Đợi tới lúc dứt lời, thân hình của hắn đã biến mất ở trong hư không. Lôi Tề thần vương ngã xuống rồi. Trong thiên địa di chỉ thượng cổ, Lôi Lê ánh mắt lạnh lùng như trời đông giá rét tháng chạp. Thần vương ngã xuống. Cho dù đối với thần tộc mà nói, cũng là một tổn thất không nhỏ. Nhưng so với tổn thất vẻn vẹn trên mặt mũi, hắn càng để ý hơn là một tộc nào có gan không để Lôi Trạch thần tộc vào mắt, công khai chém giết thần vương của Lôi Trạch thần tộc. Không biết sao, trong đầu Lôi Lê toát ra bóng dáng Trung Sơn thị tộc. Không lẽ Lôi Tề là ngã xuống ở trên tay Trung Sơn thị tộc? Khả năng này không phải không có. Lần này cường giả Trung Sơn thị tộc tiến vào di chỉ thượng cổ không nhiều, nhưng cường giả có được chém giết thực lực Lôi Tề lại là có hai vị. Một là tông chủ Chúc Tông Lực Chiến thần chủ, một là thiên kiêu Trung Sơn thị tộc Trung Sơn Hạ. Kẻ sau tuy là nửa bước thần vương, lại có được chiến tích chém giết quy tắc thần vương, về phần kẻ trước, vậy càng thêm đáng sợ. Tuy đối phương Lực Chiến thần chủ chính là mượn dùng lực lượng thông u dẫn, nhưng nội tình bản thân coi như là kẻ mạnh nhất dưới thần chủ, cho dù chính hắn đối mặt Trung Sơn Đông Huyền, cũng không có phần thắng gì đáng nói. Cường giả như vậy, nếu thật muốn nhằm vào Lôi Tề ngã xuống cũng là chuyện bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, Lôi Lê liền cảm thấy là Trung Sơn thị tộc gây ra khả năng càng lớn hơn, đoán như vậy, không có bất cứ nguyên do gì, chỉ là trong cõi nào đó truyền đến điềm báo mà thôi. Đối với giác quan thứ sáu của mình, hắn luôn phi thường tin tưởng. Trung Sơn thị tộc. Nếu chuyện thật là các ngươi gây ra, các ngươi chính là tự chịu diệt vong. Sắc mặt Lôi Lê lạnh lùng. Lôi Trạch thần tộc cũng không phải là Hoàng Sơn thần tộc kéo dài hơi tàn cỡ đó. Nếu thật là Trung Sơn thị tộc gây ra, như vậy nhất định phải cho Chung Sơn thị tộc trả giá tương ứng. Cùng lúc đó, cường giả Lôi Trạch thần tộc khác tiến vào thiên địa này, đều sinh ra cảm ứng trong lòng, đã biết thần vương ngã xuống. Trong hư không, có chiến xa màu vàng lao nhanh, tuy có không gian trở ngại, nhưng tốc độ của chiến xa lại không chậm chút nào. Từ khi vào thiên địa này bắt đầu, đến bây giờ, đã trôi qua mấy ngày thời gian. Nhưng đến bây giờ, cũng chưa tìm được tạo hóa thần liên trong lời đồn. Đối với điều này, Thánh Thần Tử cũng có chút mất kiên nhẫn, không phải hắn lo lắng tạo hóa thần liên rơi vào trong tay tu sĩ khác, mà là thời gian tiếp tục lãng phí như vậy, không biết cần bao lâu mới có thể đạt tới mục đích. Trong lúc đó, Thánh Thần Tử cũng có đụng tới một ít tu sĩ, nhưng các tu sĩ đó đều không kịp nói chuyện, đã bị hắn trực tiếp ra tay đánh chết thân thể. Bất luận là thần cảnh cũng tốt, hoặc là thần vương cũng thế, đều không có ngoại lệ. Đương nhiên, vì tiết kiệm thời gian, hắn cũng chỉ đánh chết thân thể mà thôi, chưa thật sự đánh vào trong một thần quốc, hoàn toàn tiêu diệt thần vương. Ở trong mắt hắn, thần vương có thể bị mình một tay trấn áp, căn bản không đáng coi trọng. Đang lúc hoàng kim chiến xa lao nhanh ở trên hư không, đột nhiên, phía sau có cổ khí tức mạnh mẽ áp sát. Không đợi Thánh Thần Tử phản ứng lại, chỉ thấy hào quang màu xanh cắt qua hư không, trong nháy mắt đã vượt qua bản thân, nhập vào hư không phương xa. Đó là ai? Nhìn hào quang phía trước, hắn có thể chuẩn xác bắt giữ được bóng dáng chiến xa đồng xanh. Chỉ là... Nhìn lại ký ức trong đầu mình, Thánh Thần Tử cũng không nhớ ra, chiến xa đồng xanh rốt cuộc là đến từ thế lực một tộc nào. Không có cách nào cả. Ở trước khi vào di chỉ thượng cổ, sức chú ý của hắn đều đặt ở trên thân các thần tộc, Bắc Ly thị tộc tuy ở trong thị tộc có chút danh tiếng, nhưng cũng không đủ để được thánh thần tộc đặt trong lòng. Hôm nay, có cường giả thần bí khống chế chiến xa đồng xanh, hoàn toàn không nhìn áp chế trong hư không, tốc độ đảo mắt đã vượt qua bản thân, khiến trong lòng Thánh Thần Tử không thể ức chế dâng lên một luồng sát ý mãnh liệt. Đừng để bản Thánh Tử biết ngươi là ai. Hắn ánh mắt hờ hững, lạnh lùng nhìn chằm chằm hào quang ở hư không phía trước đã biến mất không thấy nữa. Trong tu sĩ lần này tiến vào di chỉ thượng cổ, mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước thần chủ mà thôi, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, vẫn còn ở phạm trù thần vương. Nhưng mà, các nửa bước thần chủ kia, đều thuộc về một thần tộc nào đó, mà trong những thần tộc đó cùng chiến xa đồng xanh vừa rồi không có bất cứ quan hệ gì. Mà trong cường giả thị tộc đã đến, chỉ lấy Chung Sơn thị tộc mạnh nhất, nhưng Chung Sơn thị tộc Thánh Thần Tử cũng có chút hiểu biết, chiến xa đồng xanh cũng không có khả năng đến từ Chung Sơn thị tộc. Cho nên, chiến xa đồng xanh chỉ có thể đến từ thị tộc tầm thường. Trong thị tộc tầm thường, kẻ mạnh nhất đã đến. Nhắm chừng cũng chỉ ở khoảng thần vương đệ tam cảnh đến đệ tứ cảnh mà thôi. Chương 2208, duyên phận sâu, một, nghĩ hắn từ khi xuất thế tới nay, vẫn luôn là kẻ dẫn đầu trong cùng thế hệ, chưa bao giờ có bất cứ một tu sĩ nào có thể ở trong cùng cấp, ở một phương diện nào đó dẫn trước mình. Hôm nay, có thần vương xa lạ, có thể ở trong thiên địa này, ở phương diện tốc độ hoàn toàn bỏ lại mình ở sau người, tự nhiên khiến trong lòng Thánh Thần Tử hiện lên sát ý, hắn có thể kết luận. Trên thân đối phương nhất định là có bí mật lớn, không chịu uy áp hư không ảnh hưởng, Thẩm Trường Thanh toàn lực thúc giục thần phong cổ chiến xa, ở trong thiên địa lấy tốc độ cực nhanh chạy đi. Đối với mình làm việc khoa trương như thế, hắn cũng không có gì để ý, chí bảo trước mặt, tuyệt đối không phải thời điểm sợ hãi rụt rè. Dù sao muốn tranh đoạt cơ duyên, nhất định phải lấy ra đủ quyết đoán. Về phần sau chuyện sẽ bởi vậy mang đến một ít ảnh hưởng tiêu cực hay không, cái đó để nói sau. Trong lúc đó, cũng vẫn có hung thú tập kích, nhưng đại đa số hung thú, ở lúc đối mặt thần phong cổ chiến xa, đại đa số đều không đuổi kịp tốc độ, cho dù là may mắn đuổi kịp, cũng không chịu nổi một đòn. Trong thế giới man hoang, chỉ có giết chóc mà không có gì khác. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh ngẫu nhiên cũng nhìn thấy tu sĩ vạn tộc khác tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ các tộc tiến vào di chỉ thượng cổ, đã có không ít kẻ tiến vào trong thiên địa này. Điều này làm trong lòng hắn lại sinh ra một ít cảm giác bức thiết, tu sĩ đến càng nhiều, mình có thể đạt được tạo hóa thần liên cạnh tranh càng lớn. Đặc biệt bây giờ không biết tạo hóa thần liên tồn tại ở nơi nào, nhỡ đâu bị tu sĩ khác đánh bậy đánh bạ đụng tới, vậy việc vui liền lớn rồi. Mặt khác, ở trong một đám tu sĩ, Thẩm Trường Thanh cũng ở trên thân một tu sĩ nào đó, phát hiện một khí tức giống như đã từng quen biết. Luồng khí tức đó, khiến hắn có chút quen thuộc. Giống như là từng cảm thụ ở nơi nào, rất nhanh, hắn đã rõ, luồng khí tức kia rốt cuộc là đến từ trên người ai? Phách Thiên Thần Quân. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi lóe lên. Trên thân hắn có được bổn nguyên của Phách Thiên Thần Quân, trong động thiên lại có quan tài mai táng thần hồn Phách Thiên Thần Quân, cho nên mình đối với khí tức của Phách Thiên Thần Quân đã quá quen thuộc. Cho dù là đối phương che giấu vô cùng tốt, hầu như đến trình độ không chút sơ hở, nhưng cũng không thể giấu được cảm giác của mình. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới phương diện khác. Lần trước ta từ di chỉ thượng cổ tử vong cấm khu rời khỏi, từng có cường giả suy tính, mà cường giả đó suy tính ta, hẳn chính là Phách Thiên Thần Quân. Cường giả thần quân sao có thể dễ dàng ngã xuống? Nhưng đối phương chưa chết, vậy khẳng định là đoạt xá sinh linh khác, mới có thể sống lại một kiếp. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh nhớ lại nguồn gốc khí tức kia mới cảm giác được, trong đầu rất nhanh hiện ra tin tức tương ứng. Huyễn thị tộc, thiên kiêu huyễn vực. Làm cường giả cấp bậc thiên kiêu, mặc kệ là Tử Vân Thánh ngày xưa hoặc Bắc Ly Vấn Thiên về sau, hai người đều từng nghe nói danh tiếng của hắn, đối với hắn cũng có một chút hiểu biết. Hôm nay xem ra, Phách Thiên Thần Quân là đoạt xá vị thiên kiêu kia của huyễn thị tộc, lần này di chỉ thượng cổ mở ra, nói không chừng là có liên quan với đối phương. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Di chỉ thượng cổ xuất thế, bản thân đã là chuyện cực kỳ hiếm có, đặc biệt di chỉ thượng cổ cấp bậc thần quân, theo hắn hiểu biết, cho dù là ngàn năm thời gian, cũng không nhất định có thể có một di chỉ thượng cổ cấp bậc này xuất thế. Lúc trước mới có di chỉ thượng cổ của Phách Thiên Thần Quân xuất thế, không bao lâu đã có di chỉ thượng cổ của Minh Hà Bá Quân xuất thế, không thể không nói, hai bên thực sự là có chút đúng dịp. Minh Hà Bá Quân chính là cường giả thời kỳ thượng cổ. Phách Thiên Thần Quân cũng là tồn tại thời kỳ thượng cổ, hai bên nói không chừng càng là cường giả cùng ở một thời kỳ, như vậy, tin tức trong tay Phách Thiên Thần Quân nắm giữ di chỉ thượng cổ cũng liền rất bình thường. Cho nên, trước mắt di chỉ thượng cổ này, có khả năng rất lớn là Phách Thiên Thần Quân mở ra. Nghĩ đến khả năng này, Thẩm Trường Thanh càng thêm chắc chắn, chuyện không có lý do đúng dịp như vậy, trong di chỉ thượng cổ Minh Hà Bá Quân lưu lại, vừa lúc có bóng dáng Phách Thiên Thần Quân. Tuy nói, di chỉ thượng cổ xuất thế động tĩnh cực lớn, đối phương có khả năng là trùng hợp đạt được tin tức, tiếp đó tới nơi này. Nhưng mà, hắn so với tin tưởng đối phương là đúng dịp, chẳng bằng kết luận đối phương chính là sớm có dự mưu. Bởi vì như thế, rất nhiều chuyện liền có thể giải thích thông, đều là cường giả thời kỳ thượng cổ, hơn nữa thời gian không khác lắm, Phách Thiên Thần Quân nắm giữ phương pháp tiến vào di chỉ thượng cổ Minh Hà Bá Quân lưu lại, đó là rất bình thường. Nếu thực là như vậy, Phách Thiên Thần Quân chính là kẻ địch lớn nhất của ta lần này tiến vào thiên địa rồi. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng. Đối phương có thể mở ra di chỉ thượng cổ, nhất định nắm giữ tin tức tương ứng. Như vậy, Phách Thiên Thần Quân rất có khả năng, tự mình trước một bước đạt được tạo hóa thần liên, cùng với truyền thừa của thần quân. Chẳng qua, nhìn dáng vẻ của hắn, tự như cũng chịu giới hạn bởi cấm chế Minh Hà Bá Quân lưu lại thiên địa này, tương đối mà nói, ta vẫn có được ưu thế nhất định. Chương 2209, Duyên Phận Sâu, 2, Thẩm Trường Thanh nhớ lại tốc độ vừa rồi đối phương hành tẩu trong thiên địa, hắn cũng hơi yên tâm một chút. Ít nhất, mình không phải không có một chút ưu thế nào, chẳng qua, Phách Thiên Thần Quân xuất hiện, cũng làm Thẩm Trường Thanh biết một đạo lý. Đối phương có thể sống lại, như vậy cường giả thần quân khác cũng có thể sống lại. Chưa biết chừng. Bây giờ trong chư thiên, đã có rất nhiều cường giả cổ xưa lấy phương thức đoạt xá sống lại một kiếp. Hơn nữa, đối tượng có khả năng nhất bị đoạt xá, chính là các thiên kiêu trước mắt có danh tiếng trong chư thiên. Dù sao cường giả cỡ này sống lại sao có thể tình nguyện bình thường, đối phương sống lại một kiếp, mục đích của hắn chính là muốn mượn dùng lực lượng một kiếp này leo lại lên đỉnh phong, thậm chí đánh vỡ xiềng xích trước kia chưa từng đánh vỡ. Cường giả như thế, sống lại một kiếp, tất vì thiên kiêu. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Nước chư thiên, xem ra so với ta tưởng tượng còn sâu hơn. Thẩm Trường Thanh khẽ thở dài một hơi, vẻ mặt thanh y lạnh nhạt, tôn thượng cần gì lo lắng, cho dù thực có cường giả thượng cổ sống lại, trong cùng cảnh giới luận tới nội tình, cũng tất nhiên là xa không bằng ngươi. Nội tình tiềm lực của Thẩm Trường Thanh là tồn tại mạnh nhất ở vô số năm tháng tới nay lão từng gặp. Cho dù là ngũ phương đế quân của thượng cổ hoàng đình so sánh với hắn, chỉ sợ cũng kém một đường. Cường giả như thế, đặt ở chư thiên hôm nay, hoàn toàn có tư cách trấn áp một thời đại, cái này không phải nói giỡn, thanh y đối với nó là có tự tin tuyệt đối. Dù sao, ngũ phương đế quân của thượng cổ hoàng đình, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, bất cứ một vị nào trước đây cũng là thiên kiêu có một không hai, đặt ở trong bất cứ một thời đại nào, cũng có khả năng trấn áp tất cả. Thượng cổ đế quân còn có thể làm đến một bước này, huống gì là vị này? Thẩm Trường Thanh trầm giọng nói, trước mắt chỉ có thể là đi bước nào xem bước đó, bất luận là cường giả cỡ nào sống lại, đều tất nhiên không thể ngăn trở bước chân nhân tộc xuất thế. Nói xong, hắn không tự chủ được nhớ tới lời tu sĩ áo xanh kia nói. Thời gian không nhiều nữa. Cụ thể là thời gian gì không nhiều nữa, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng không rõ. Nhưng câu nói kia của đối phương, liền giống như ác mộng, hắn quanh quẩn không tiêu tan ở trong đầu. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh gần như có thể xác định, tương lai tất nhiên là có chuyện gì không tốt xảy ra, hoặc là chỉ lan đến toàn bộ nhân tộc, hoặc chính là thổi quét chư thiên vạn tộc. Nhưng mặc kệ là khả năng nào, nhân tộc đều tất nhiên sẽ bị lan đến. Chỉ có tận khả năng tăng lên thực lực của mình, mới là căn nguyên giải quyết tất cả phiền toái. Dịch. Hắn nghĩ đến tồn tại thần bí kia, trong lòng cũng còn có nghi ngờ rất lớn. Đối phương đến thần bí, đi thần bí, đến nay, mình cũng chưa thể thật sự hiểu biết được thân phận đối phương. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh biết. Tương lai, mình tất nhiên sẽ gặp lại đối phương một lần. Chỉ là lúc đó là địch hay bạn, vậy khó mà nói. Hào quang cắt qua hư không? Thần phong cổ chiến xa không ngừng xâm nhập trung tâm thiên địa. Thẩm Trường Thanh ngồi ở trong chiến xa, có thể cảm giác được rõ ràng, linh khí quanh mình càng thêm nồng đậm. Phải biết rằng, trong thiên địa rộng lớn, chỉ có trung tâm thiên địa mới là nơi linh khí nồng đậm nhất. Hôm nay, linh khí càng ngày càng đậm, liền ý nghĩa mình đang không ngừng xâm nhập trung tâm thiên địa. Mà một khi tiến vào khu vực trung tâm thiên địa, như vậy liền rất có khả năng thật sự tới chỗ truyền thừa của Minh Hà Bá Quân. Bất luận là lúc trước trận pháp tầng thứ nhất, hoặc là thiên địa man hoang trước mắt, đều chỉ tính là khảo nghiệm mà thôi. Cái trước khảo nghiệm là trận pháp cùng cơ duyên ngộ tính, cái sau khảo nghiệm là thực lực cùng cơ duyên. Thực lực đủ, tự nhiên có thể quét ngang toàn bộ hung thú, bình yên tới chỗ truyền thừa thật sự. Nếu cơ duyên đủ, liền tránh được hung thú tập kích. Như hữu kinh vô hiểm đến. Nếu thực lực không đủ cơ duyên cũng không đủ, vậy cũng chỉ có một con đường ngã xuống ở trong tay hung thú có thể đi. Cho nên, hai thứ này đều chỉ là khảo nghiệm, truyền thừa thật sự chưa từng xuất hiện, nhưng bây giờ theo không ngừng xâm nhập trung tâm thiên địa, Thẩm Trường Thanh có dự cảm, hắn sắp tới chỗ truyền thừa thật sự. Hả? Đó là tu sĩ vạn tộc. Ở lúc chiến xa đồng xanh lướt qua hư không, Thẩm Trường Thanh đột nhiên phát hiện một khí tức khác với hung thú. Khi nhìn về phía trước, hắn vừa lúc gặp được một bóng dáng đang chiến đấu với hung thú. Hung thú thực lực không kém, hẳn là ở cấp bậc thần vương. Tương tự, tu sĩ kia chiến đấu với hung thú, thực lực cũng ở cấp bậc thần vương. Bình thường mà nói, ở trong toàn bộ tu sĩ tiến vào di chỉ thượng cổ, có thể không sợ thần quân uy áp, hẳn là chỉ một mình mới phải. Nhưng mà, bây giờ đã có tu sĩ xuất hiện ở phía trước mình. Thẩm Trường Thanh ban đầu chỉ là có chút phán đoán, nhưng hôm nay sắp xỉ có thể xác định rồi. Đó là tu sĩ từ trận pháp đi ra, tiến vào thiên địa này, chưa chắc đều là toàn bộ ở cùng khởi điểm. Mỗi con đường đều thông tới thành dôm. Nhưng có người, sinh ra đã ở vạch đích, trong đầu hắn không tự chủ được toát ra ý nghĩ như vậy. Không hề nghi ngờ. Cái này cũng là một điểm khảo nghiệm cơ duyên. Chương 2210, Bắc Ly thị tộc ngươi muốn tự chịu diệt vong hay sao? 1. Nếu bản thân ngươi vận khí đủ tốt, như vậy mới từ trận pháp khảo nghiệm đi ra, truyền thừa thần quân rất có khả năng sẽ xuất hiện ở trước mắt, nhưng nếu vận khí không tốt, vậy có khả năng xuất hiện ở biên giới thiên địa, sau đó cần vượt mọi chông gai, mới có thể tới trước truyền thừa thần quân. Trong quá trình này, sẽ gặp phải gian nan hiểm trở như thế nào, chỉ có bản thân mới rõ. Nhìn tu sĩ đang chiến đấu với hung thú, Thẩm Trường Thanh tuy không nhận ra thân phận đối phương, nhưng từ khí tức hắn lộ ra, cùng với thủ đoạn biểu hiện đến xem, hắn chỉ nhìn qua đôi lần, liền nhận ra đối phương đến từ một tộc nào. Hoàng Sơn thần tộc. Ánh mắt hắn hơi lóe lên, khóe miệng cong lên một nụ cười lạnh lùng, thiên địa mênh mông cũng có thể gặp được Hoàng Sơn thần tộc, nói như thế, ta cùng Hoàng Sơn thần tộc thật ra duyên phận không cạn đâu. Âm. Dưới lực lượng cường đại đánh vào, thân thể to lớn của hung thú cũng có chút không chịu nổi, không thể không bay ngang về phía sau. Nháy mắt tiếp theo, chính là rơi mạnh xuống mặt đất. Âm. Mặt đất trung chuyển. Nhưng, cho dù là lực đánh như vậy, cũng chỉ khiến thân thể hung thú nứt nẻ vài phần, chưa chịu thương thế gì nghiêm trọng. Chết tiệt, hung thú nơi đây, vậy mà mạnh đến vậy. Ánh mắt Phó Thắng lạnh như băng, tâm thần lại có chút chấn động. Từ khi hắn vào thiên địa đến bây giờ, chỉ ngắn ngủn một ngày thời gian, đã có không dưới 5 con hung thú chết trên tay mình. Nhưng đại đa số hung thú thực lực đều bình thường, ở trước mặt lực lượng Hoàng Vũ Thần Vương của mình, rất dễ dàng bị trấn áp chém giết. Nhưng mà, con hung thú trước mắt này lại không tầm thường, luận thực lực thật sự, đối phương hẳn là ở tiêu chuẩn thần vương đệ nhị cảnh, nhưng bất đắc dĩ nhục thân thể phách của nó thực sự mạnh, cho dù lực lượng chỉ giống như thần vương đệ nhị cảnh, nhưng luận tới lực phòng ngự mà nói, cho dù là thần vương đệ tam cảnh muốn đánh vỡ, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Thiên địa Hoàng Sơn thần tộc tồn tại, coi như là đại thiên thiên địa đứng đầu. Nói như thế nào nữa, Hoàng Sơn thần tộc coi như thần tộc lâu năm, ở trong chư thiên thần tộc, tư cách và sự từng trải xem như tồn tại tương đối cổ xưa. Chỉ là, thiên địa Hoàng Sơn thần tộc tồn tại vô số năm tháng, toàn bộ hung thú sinh ra, phàm là cường đại một chút, đều bị thần tộc bóp chết trong manh nha, căn bản là không có cơ hội trưởng thành lên. Cho nên Phó Thắng khi ở trong Hoàng Sơn thần tộc, chưa từng gặp được hung thú mạnh như thế. Một lần này, hắn xem như thật sự mở rộng tầm mắt rồi, hung thú trong thiên địa này nếu là đặt tới bên ngoài, chỉ sợ đều có thể quấy động phong vân không nhỏ. Nhìn con hung thú kia một lần nữa hướng về mình công kích, Phó Thắng cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, chợt há mồm phun, nhất thời liền có hào quang màu vàng kim bắn ra. Thân thể hung thú, trong phút chốc đã bị hào quang màu vàng kim xuyên thủng. Đóng. Rít gào thống khổ, làm con hung thú kia lâm vào điên cuồng, chỉ thấy trên thân thể to lớn của hắn, đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng to bằng nắm tay, máu tươi ồ ồ chảy ra, giống như dòng suối. Mà xuyên thủng thân thể, rõ ràng là một cây trường thương màu vàng. Trên thân thương có thể thấy được 8 ấn ký, trong đó còn có một ấn ký mơ hồ sắp thành mà chưa thành. Nửa bước cửu phẩm. Lực lượng sắc bén của bản thân đạo binh, phối hợp thần lực Hoàng Vũ Thần Vương. Cho dù là thân thể cường hãn của hung thú, đều căn bản không phòng ngự được, chỉ là, thương thế như vậy, so với thân thể hung thú mà nói, không tính là nghiêm trọng cỡ nào. Chẳng qua, Phó Thắng cũng không để ý, chỉ là thần lực thúc dục, trường thương đạo binh hóa thành hào quang màu vàng, không ngừng tấn công hung thú. Tới giờ phút này, thân thể to lớn của hung thú ngược lại trở thành trói buộc, hoàn toàn triệt để trở thành biên ngắm bằng thịt, phòng ngự thân thể lấy làm tự hào, ở trước mặt đạo binh cường đại. Đều không tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Phật. Phật, từng làn sương máu nổ tung ở trên thân hung thú, đau đớn khiến nó không ngừng phát ra tiếng rống giận thống khổ. Bản năng cầu sinh, khiến nó cố nén đau đớn, lao tới chém giết Phó Thắng. Nó tuy không có linh trí gì đáng nói, nhưng bản năng nói cho bản thân, chỉ cần chém giết sinh linh này, như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, chỉ là Phó Thắng giờ phút này lại hoàn toàn không chính diện giao phong với hung thú. Mỗi khi hung thú muốn tới gần bản thân, hắn đều trước một bước bước ra rút lui, đồng thời vẫn như cũ dùng thần lực thúc dục trường thương, thường xuyên tạo thành thương tổn cho hung thú. Không bao lâu, thân thể hung thú đã thủng trăm ngàn lỗ. Lượng lớn máu tươi chảy xuống, biến mặt đất chung quanh thành hồ nước, đại khái sau nửa canh giờ, theo một tiếng gầm rú thê lương cuối cùng, thân thể không trọn vẹn của hung thú rốt cuộc nặng nề rơi vào trong hồ máu tươi. Đến lúc này, một con hung thú thần vương đệ nhị cảnh cứ thế ngã xuống. Hung thú ngã xuống, trường thương bay ngược quay về, Phó Thắng chộp lấy trường thương, sau đó nhìn về phía xác hung thú trước mặt, trên mặt tràn đầy biểu cảm động lòng, máu thịt hung thú thần vương đệ nhị cảnh chính là chí bảo, nếu có thể luyện hóa toàn bộ, nhất định có thể tăng cường nội tình của ta. Cho dù là xác nó, cũng có thể luyện chế ra chí bảo hoặc là con rối thực lực không tầm thường, nếu cứ thế vứt bỏ, thì có chút lãng phí. Chương 2211, Bắc Ly thị tộc ngươi muốn tự chịu diệt vong hay sao? 2. Đừng nhìn thân thể đối phương không ngăn được trường thương sắc bén,